Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 898, lên ngôi đăng cơ. Artoria thu được Holy Grail, đồng thời thông qua Holy Grail lực lượng một lần nữa trở lại vương tuyển ngày. Cái này tương lai Merlin không nhìn thấy, liền xem như tại Avalon Chi Tháp bên trong hắn cũng không có thấy. Mà này lúc, ở chỗ này Merlin hiển nhiên cũng không phải là cái kia đã tiến vào Avalon cái kia tồn tại. Hắn vẫn như cũ là, đi qua người. Bất quá, dù sao cũng là đỉnh cấp đại ma thuật sư, coi như không có cái kia đỉnh cấp nhìn thấy tương lai. Nhưng đã có thể xem bói ra Anh Quốc tương lai, tự nhiên là nói rõ hắn đối với tương lai có trình độ nào đó nghiên cứu hoặc là cảm giác. Bởi vậy, khi Tolian nói đã lâu không gặp thời điểm, liên hệ mình vừa mới chỗ cảm giác được dị dạng, hắn liền hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá, đối với Avalon bên trong một mình hối hận cái kia Merlin đều không được biết. Bởi vì hắn thiên lý nhãn chỉ có thể nhìn thấy hiện tại, chỉ có thể theo thời không kéo dài, nhìn thấy trước mắt thời không hiện tại. Mà này lúc nơi đây Tolia chỗ thời không, đối với cái kia đã tiến vào Avalon Merlin tới nói, không hề nghi ngờ là tại quá khứ, chỉ là lời nói có nói đi cũng phải nói lại, coi như Merlin có thể nhìn thấy quá khứ thiên lý nhãn. Hắn cũng sẽ không nhìn đoạn này đi qua đi, dù sao đây chính là để hắn hối hận tự bế đầu nguồn A. Tự nhiên, cũng sẽ không phát hiện cái này thời không biến hóa. Cho nên, này lúc nơi đây Merlin cũng không bởi vì Artoria trở lại vương tuyển ngày. Bất quá cũng không có phủ định bản thân mà giải thoát ý nghĩ. Hắn chỉ là có chút chấn kinh sau đó hơi xúc động thôi. Với lại, tuy nói là chấn kinh, kỳ thật cũng không có chấn kinh đến thiên băng địa liệt loại trình độ kia. Dù sao Merlin hiểu rõ anh Linh. Mà anh Linh liền là tại các loại thời không bên trong xuyên qua. Về sau hắn thậm chí có năng lực đem chính mình biến thành một cái ngụy anh Linh. Tiếp nhận triệu hoán xuyên qua đến Tây Nguyên 3.500 niên kỷ trước Sumer Vương Triều. Minh bạch trước mắt thiếu nữ này dĩ nhiên là xuyên qua thời không trở lại quá khứ Artoria về sau. Merlin cũng không có cái gì cử động khác. Vẫn như cũ là lẳng lặng khi mình người đứng xem. Không mấy ngày, tại gai tước sĩ liên hệ dưới, Anh Quốc bên trong tất cả quý tộc đều biết được tin tức. Đồng thời tất cả đều chạy đến London. Chỉ bất quá, đối mặt Tolia như thế một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu. Bọn hắn rất khó tiếp nhận đây chính là bọn họ tương lai vương. Cho nên trận này quý tộc cùng kỵ sĩ hội nghị tràn đầy huyên náo. Tolia lên lẳng lặng ngồi tại chỗ ngồi của mình, bên cạnh bám lấy đầu của mình, nhìn xem những quý tộc này biểu hiện, đồng thời đem những cái kia kịch liệt phản đối nàng quý tộc ghi chép trong lòng mình danh sách đen. Bên trên, nhớ đến lúc trước những quý tộc này hết kéo lại kéo. Kéo hơn mấy tháng mới khiến cho nàng hoàn thành đăng cơ lên ngôi nghi thức. Về sau nàng tha thứ những người này, nhưng lần này nàng cũng không chuẩn bị tha thứ. Theo một lần lại một lần hội nghị, các quý tộc hết kéo lại kéo. Mà trong quá trình này, Tolia cũng không giống lần trước như vậy làm chờ, mà là trực tiếp bỏ mặc những quý tộc này kéo dài. Mình thì là mang theo gai tước sĩ cùng Merlin tại Anh Quốc bên trong bắt đầu tiến hành du lịch. Mà lần này du lịch cũng làm cho gai tước sĩ phát hiện Tolia khác biệt, cùng lúc trước hắn trong ấn tượng thiếu nữ kia khác biệt. Tolia lệch khốc cùng thiết huyết để hắn cảm thấy lạ lẫm. Hỗn loạn Anh Quốc bên trong có rất nhiều cường đạo cùng sơn tặc. Bọn gia hỏa này bị Tolia gặp được về sau hoặc là bị giết hoặc là bị nô dịch. Một ít áp bách bình dân thân hào tại bị Tolia phát hiện về sau, trực tiếp phá cửa xét nhà. Trên đường dần dần sẽ có kỵ sĩ làm tên mà đến. Tolia sẽ nghiêm khắc ước thúc bọn hắn tất cả mọi người nhất định phải dựa theo nàng pháp quy đến làm việc. Nếu có chống lại người, cũng tất nhiên sẽ dựa theo pháp quy tiến hành xử trí. Từ trước tới giờ không lưu tình, cái này tàn khốc tác phong để người nhìn mà phát khiếp. Bất quá, từ từ lại có càng ngày càng nhiều kỵ sĩ mộ danh mà đến. Có lẽ, chính là như vậy vương, mới có thể cứu vớt Anh quốc. Nguyên bản bởi vì Tolia nhỏ tuổi mà lòng mang sầu lo người, lại bởi vì Tolia tàn khốc mà dần dần tán đồng nàng. Với lại, Tolia tại cái này du lịch cả nước quá trình bên trong, nó triển hiện ra thực lực cũng thực lệnh những người kia cảm thấy chấn kinh. Nhất là tại tận mắt nhìn thấy, tự mình tiếp xúc về sau, rất nhiều kỵ sĩ coi như lo lắng tuổi của nàng, nhưng cũng thần phục tại cái kia thực lực cường đại phía dưới. Khi Tolia du lịch trở về chi lúc, những cái kia tại London các quý tộc còn không có tranh luận ra một kết quả. Bất quá, bọn hắn tranh luận đã không có ý nghĩa, bởi vì Tolia này lúc đã tụ tập 300 tên kỵ sĩ. Những kỵ sĩ này đều là thông qua nàng khảo nghiệm mà lưu lại. Trong đó có mạnh có yếu, nhưng mỗi một cái cũng có thể làm đến kỷ luật nghiêm minh. So sánh những cái kia cá nhân vũ dũng cường hãn kỵ sĩ quân đoàn, cái này 300 nghiêm chỉnh kỵ sĩ lộ ra càng thêm làm người sợ hãi. Thông qua xét nhà lấy được tài phú để Tolia đem cái này 300 người kỵ sĩ đoàn võ trang lên, chí ít mỗi người một con ngựa cùng một thân áo giáp là làm được. Trở lại London, Tolia không có đi lý sẽ những quý tộc kia, trực tiếp tìm được nơi đây giáo hội giáo chủ tuyên bố tại tháng sau số 1 tiến hành lên ngôi nghi thức. Với lại, cái này lên ngôi nghi thức có một số khác biệt. Bình thường lên ngôi nghi thức là giáo chủ trên đài, người thừa kế hoặc đứng hoặc quỳ ở phía dưới, từ giáo chủ đem quốc vương miện quan đái trên đầu nàng. Nhưng đến Tolia nơi này, nàng đứng ở trên đài, giáo chủ thì là từ phía dưới đi tới, đem miện quan cùng quốc vương áo choàng dâng lên về sau, từ thân vệ cho nàng đeo lên. Converter, Miss Dux, đây là vương quyền cùng thần quyền chính và phụ vấn đề. Giáo chủ đối với cái này biểu thị kịch liệt phản đối. Bất quá, tại Merlin ma pháp khống chế dưới, hắn ý nguyện cá nhân cũng không có cái gì trọng yếu. Lên ngôi nghi thức tiến hành ngày tuyên bố ra ngoài, một chút đầu não thông minh quý tộc minh bạch Tolia ý tứ. Bọn hắn có phẫn nộ, có thở dài, có do dự, có quả quyết. Lên ngôi nghi thức đúng hạn cử hành, 1/3 quý tộc đi tới hiện trường, vì trận này lên ngôi nghi thức tiến hành chúc phúc, mà còn lại 2/3 thì là trực tiếp về tới riêng phần mình lãnh địa. Đồng thời trách cứ tân vương ngôn luận truyền khắp các nơi. Như thế ngạo mạn chi đồ không đủ để làm vương. Bọn hắn như thế nói ra, mỗi một cái lãnh chúa đều có riêng phần mình tư binh. Mặc dù so ra kém Tolia cái kia 300 kỵ sĩ, nhưng liên hợp lại, kiếm ra cái 3.000 cái kỵ sĩ không thành vấn đề. Lại thêm cái 20-30.000 bộ binh, bọn hắn cũng không tin chơi không lại tiểu oa nhi này. Nhưng mà, đám mốc hợp không đủ thành sự. Vẻn vẹn thời gian 3 tháng, Tolia liền dẫn đầu mình 300 kỵ sĩ cùng giúp đỡ chính mình quý tộc tư binh quét sạch những quý tộc này, nô dịch, sử tử, xung quân, lưu vong, tất cả phản kháng quý tộc đều không có kết cục tốt. Bất quá còn lại quý tộc đối với cái này biểu thị rất vui vẻ. Bởi vì những tên kia tài sản bên trong một nửa bị Tolia ban cho bọn hắn, làm đối bọn hắn thức thời vụ ban thưởng. Mà này lúc, còn lại quý tộc đã chỉ có ngay từ đầu 1/5. Mặc dù lúc trước có 1/3 lưu lại ủng hộ Tolia, nhưng trong những người này cũng có rất nhiều rác rưởi. Tại cái này quét sạch trong chiến tranh, bọn hắn cũng bị Tolia thuận tiện quét sạch sẽ. Những cái kia xung quân cùng lưu vong, cơ bản đều là bọn gia hỏa này. Quý tộc một cái thiếu đi nhiều như vậy, vương quốc có đầy đủ không gian sinh tồn cho những cái kia tầng dưới chót bình dân. Tolia cũng có đầy đủ tước vị cho những cái kia có công kỵ sĩ. Thanh danh của nàng bởi vậy cũng đã nhận được tiến một bước gia cố. Nếu như nói trước đó những kỵ sĩ kia đối nàng là chờ mong cùng kính sợ, như vậy này lúc liền có thêm rất nhiều sùng bái cùng cảm ơn. Đúng, có một chút đáng giá nói chuyện là, đối với mình nữ tính thân phận, Atoria cũng không có đi tận lực giấu giếm. Bất quá, nhưng cũng cùng lúc cho thấy, mình đối với nữ tính có hứng thú. Điểm này quả thực lệnh không ít kỵ sĩ thở dài. Nhưng đối với giờ này khắc này cái kia vô cùng uy nghiêm vương, bọn hắn không cách nào xách ra bất kỳ dị nghị gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục